Con đường dị giới xinh đẹp, quyển 2, góc truyện audio.com. Á sát, chúng ta còn phải tiếp tục ẩn núp nữa sao? Một giọng nữ thanh lệ phá vỡ rừng rậm yên lặng, giúp cho rừng rậm càng thêm vẻ rực rỡ có sức sống. Một thiếu nữ xinh đẹp thong dong từ trên nhánh cây nhảy xuống. Hạ xuống bên cạnh Á sát, mái tóc màu hoàng kim chói mắt biểu hiện thân phận của hoàng tộc Khải Kỳ. Trong mắt xanh thẳm mà lại mê người, một thân màu trắng nổi bật cùng với Á sát bày ra một phong thái hoàn mỹ. Lộ Ti Đinh, bọn họ ở đâu? Thanh âm Á sát trầm ổn làm cho người ta có loại cảm giác tắm rửa gió xuân nhẹ nhàng khoan khoái. Nếu như không nhìn cặp mắt thâm thúy khôn khéo, sẽ cho người khác thấy được hắn chỉ là một đại ca ca nhà bên cạnh. Mà không biết thân phận thật sự của hắn chính là thánh tử mà Quang Minh Thần Điện bồi dưỡng. Ở phía sau, Á sát, tại sao chúng ta phải cẩn thận như vậy? Bằng thực lực của chúng ta hiện giờ hoàn toàn có thể chính diện đấu với nha đầu thối của Hắc Ám Thần Điện, cần gì phải sợ hãi nàng chứ? Lộ Ti Đinh thân phận thực sự là cháu gái của giáo hoàng Bỉ Đác. Vì vậy nàng có thể gọi trực tiếp tên Á sát mà không phải thánh tử. Đồng thời nàng cũng biết thân phận thật sự của Á sát. Bất quá nàng cũng không hiểu, tại sao Á sát luôn làm việc cẩn thận như vậy. Bất quá nàng chẳng qua là dù không hiểu nhưng cũng sẽ không phản đối. Lộ Ti Đinh, muội quá coi thường bọn họ rồi. Thực lực chân chánh của Thiền Á chắc chắn không thấp hơn ta. Nếu liều mạng, thì người được lợi cuối cùng chính là các thần điện khác. Hơn nữa trước khi đi lần này giáo hoàng đại nhân đã nói cho ta biết. Đối thủ chân chính lần này của chúng ta là đội hạt rồng của Học viện Ma Pháp Phi Long. Ánh mắt trí tuệ của Á sát nhìn về phía xa, người của gia tộc Đức Cổ Lạp, là người của hoàng tộc Khải Kỳ. Hắn rất rõ ràng quan hệ giữa hai gia tộc tuyệt đối không giống như quan hệ hoàng đế và thần tử như bề ngoài. Hắn đã từng ở hoàng cung nhiều lần nhìn thấy tướng quân La Tư đánh phụ hoàng. Mà phụ hoàng lại hớn hở tiếp nhận, hắn thậm chí còn biết người phụ hoàng chân chính thích là ai. Cũng là bởi vì chuyện này, hắn mới quyết định đồng ý yêu cầu của giáo hoàng đại nhân trở thành thánh tử của Quang Minh Thần Điện. Sở dĩ làm như vậy chỉ là muốn cho phụ hoàng lại một lần nữa sủng ái mẫu phi. Cho dù là diễn trò cũng tốt, nhưng hiện tại hắn mới hoàn toàn hiểu. Thật ra thì chỉ cần một câu nói của hoàng hậu Anna. Nữ nhân trong hậu cung có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tất cả chỉ là một trò chơi của hai người bọn họ. Thực ra không phải là hắn không muốn trả thù, nhưng khi giáo hoàng đại nhân nói câu đầu tiên đã đánh ý định của hắn vào đáy cốc. Thế lực của Khải Kỳ và Đức Cổ Lạp mạnh đến mức ngươi không cách nào tưởng tượng được. Kể cả là Quang Minh Thần Điện của chúng ta, chỉ cần một câu nói của bọn họ cũng có thể sẽ lật nghiêng. Chờ sau này ngươi sẽ hiểu được đến cuối cùng hoàng tộc Khải Kỳ cho ngươi bao nhiêu quyền thế. Cố gắng lấy được sự yêu thích của đại hoàng huynh cất nhĩ của ngươi đi. Hắn mới chân chính là hoàng đế Khải Kỳ tương lai. Về phần các hoàng tử khác chỉ là bình phong mà thôi. Vô luận những người khác có ưu tú, có đạt được bao nhiêu thành quả cũng chỉ là bình phong cho hắn. Buổi nói chuyện với giáo hoàng Bỉ Đắc đã hoàn toàn đánh tỉnh Á sát. Cũng làm cho hắn biết người bình thường không thể nào biết được chuyện này. Đối với một ít chuyện của Khải Kỳ và Đức Cổ Lạp, hắn cũng hiểu mấy phần, giống như gia tộc Ni Cổ Lạp Tư, tự cho là được phụ hoàng yêu thích, hoàng phi Kiệt Tây Tạp thật đáng thương khi tự cho mình đã lấy được sự sủng ái của phụ hoàng. Lạp Nhĩ, tam hoàng huynh của hắn cũng luôn luôn tự cho mình là thái tử tương lai. Không biết tất cả chẳng qua là chỉ là một trò cười. Người phụ hoàng chân chính yêu từ đầu đến cuối là hoàng hậu Anna. Nữ nhân xinh đẹp thánh khiết, hoàng tử được sủng ái nhất chỉ có đại hoàng huynh, những hoàng tử khác cũng đều chỉ là vì giúp đại hoàng huynh rèn luyện mà tồn tại. Khó trách đại hoàng huynh từ trước đến giờ lại nhìn tam hoàng huynh bằng ánh mắt khinh thường và coi rẻ. Chỉ cần là không ảnh hưởng đến hoàng tộc Khải Kỳ. Đại hoàng huynh khi bị tam hoàng huynh khiêu khích chẳng qua chỉ hơi trầm xuống buồn bực, giống như cuộc sống tăng thêm một gia vị mà thôi. Chẳng trách thành viên trực hệ của Đức Cổ Lạp vĩnh viễn cũng chỉ thân mật với một người trong hoàng tộc. Kết quả không cần nói cũng biết, bởi vì chỉ có người đó mới chân chính là người nắm quyền trong hoàng tộc Khải Kỳ. Mà bọn họ chẳng qua chỉ là con cờ mà thôi. Vì thế khi biết tiểu công chúa phỉ lệ của gia tộc Đức Cổ Lạp cũng tham gia cuộc thi thất lạc lâm tranh, hắn lập tức xin tham gia. Hắn muốn chân chính tiếp xúc với hạt nhân của Khải Kỳ thì nhất định phải lấy được sự công nhận của Đức Cổ Lạp. Đối với thành viên trực hệ của gia tộc Đức Cổ Lạp, hắn đã đọc qua tài liệu, phỉ khắc tư bề ngoài lãnh mạc khó có thể đến gần. Bảo địch nhìn như tùy ý nhưng kỳ thực lại khôn khéo giảo hoạt. Cuối cùng chỉ còn lại phỉ lệ, có lời đồn rằng phỉ lệ sắc đẹp khuynh trần, nhưng diện mạo chân thật chưa có người nào từng thấy qua. Hắn đã tính toán qua cuộc so tài lần này sẽ làm quen phỉ lệ. Để tiến vào hàng ngũ thành viên quan trọng của Khải Kỳ thì cần phải phấn đấu. Giáo hoàng Bỉ Đắc giao quyền thế cho hắn, hắn thật sự bắt đầu tò mò. Đối với hai gia tộc lánh đời này hắn dâng lên từng tia rung động. Đội hạt giống của học viện ma pháp Phi Long rất lợi hại sao? Lộ Ti Đinh không quay đầu lại, những đội viên khác đã theo tới, nhưng cũng không tiến lên quấy rầy bọn họ, chỉ lẳng lặng canh giữ bên ngoài. Tử La, gia tộc Lâm Phong ở Phong Hành Đế Quốc, Y Lạp Hại Nhĩ, Địch Mai Lạp, gia tộc Đằng Lãng, Phỉ Bỉ và Lạc Khác, tộc Mãnh Tượng ở Thú Nhân Đế Quốc, Lợi Nhã có lai lịch thần bí cộng thêm hai người Khiết Tây Tạp và Phú Lực Lai là hai tôn tử của hai viện trưởng vũ kỹ trong học viện. Nhưng bọn họ vẫn không phải là quan trọng nhất. Á Sắt như có điều suy nghĩ vuốt ve Quang Minh Thánh Kiếm trong tay. Dĩ nhiên không phải chân chánh là Quang Minh Thánh Kiếm, chẳng qua là bắt chước Quang Minh Thánh Kiếm mà chế tạo một thanh kiếm tương tự. Bất quá cũng không thể khinh thường, bởi vì hắn đã bí mật mang theo tam hệ ma pháp phong thủy quang. Đồng thời còn có thể nâng cao tốc độ của bản thân. Vậy ai mới là người quan trọng? Lộ Ti Đinh kinh ngạc nhìn Á Sát, gia tộc Lâm Phong và gia tộc Đằng Lãng là hai đại gia tộc lánh đời ở Phong Hành Đế Quốc. Bọn họ không chỉ có thực lực cường đại mà còn là người kiểm soát chân chính trong đại lục Phi Long. Muội có nhớ ta đã đề cập tới tiểu công chúa phỉ lệ vừa ra đời đã bắt đầu ngủ say không? Lúc 4 tuổi thì thức tỉnh, khi kiểm tra ra thì biết là một người có thiên phú vô song. Sau đó lại biến mất 8 năm, giờ thì trở thành đội trưởng của đội hạt giống của học viện ma pháp Phi Long. Phỉ lệ pháp Đức Cổ Lạp, cho dù ta là hoàng tử của hoàng tộc Khải Kỳ cũng chưa từng gặp phỉ lệ. Á Sắt khi nói đến đoạn thiên phú vô song thì dừng lại một chút. Vừa lộ ra sự ghen tị vừa giống như có vẻ mặt hâm mộ. Cho dù phỉ lệ làm bất cứ chuyện gì cũng được hai đại gia tộc đứng ra bảo vệ. Những người khác cho dù có biết cũng là do bọn họ cố ý để lộ ra. Nàng thật sự lợi hại như vậy sao? Lộ Ti Đinh thấy vẻ mặt mất mát của Á Sắt nhất thời rất bất mãn. Một người chưa từng để lộ vẻ mặt ra ngoài như Á Sắt vậy mà lại thay đổi sắc mặt vì một người. Lộ Ti Đinh hơi nhíu mày. Đối với phỉ lệ tràn đầy thù địch, Lộ Ti Đinh, đừng gây rối. Vòng đầu tiên chúng ta có thể sẽ gặp họ, ngay cả khi gặp cũng phải tránh đi. Tại sao muốn tránh đi? Cho dù là nàng là người của gia tộc Đức Cổ Lạp thì thế nào? Đừng quên gia tộc Đức Cổ Lạp chỉ đứng thứ 3 trong thất đại gia tộc thôi mà. Nhưng không phải là còn có hoàng tộc Khải Kỳ bọn huynh sao? Và lại Quang Minh Thần Điện chúng ta sao phải sợ gia tộc Đức Cổ Lạp bọn họ? Lộ Ti Đinh vừa nghe Á Sắt nói thì nổi trận lôi đình. Ma pháp trượng trong tay cũng lóe lên. Lộ Ti Đinh, muội hiểu nhầm ý ta. Đây là ý của giáo hoàng, ý của đại nhân. Nếu phỉ lệ xuất hiện của cuộc thi thất lạc lâm tranh, chúng ta nhất định phải từ bỏ trước vô địch. Á Sắt buồn bực giải thích, hắn cũng tò mò với quyết định của giáo hoàng nhưng hắn cũng sẽ không đi hỏi. Hắn biết quan hệ của hoàng tộc Khải Kỳ và gia tộc Đức Cổ Lạp tuyệt đối không đơn giản, mà còn có sự ràng buộc sâu sắc. Loại ràng buộc sâu sắc này ngay cả giáo hoàng được coi là lịch sử sống cũng không biết được. Phải cẩn thận, không thể không phòng bị. Nói là tam đại gia tộc thực chất là chỉ che mắt người ngoài thôi. Cái gì, là ý của Gia Gia? Ta hiểu, Lộ Ti Đinh không ngốc, ngược lại nàng hết sức thông minh. vì vậy nàng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Tiếp tục kiếm thẻ điểm đi, nếu không muốn thua hắc ám thần điện bên kia, về phần những thần điện khác vẫn chưa đủ để uy hiếp. Mà những học viện khác thì càng không phải tính toán. Á rất tự tin nói, bằng thực lực hiện tại của hắn, cho dù là không sử dụng quang minh thánh kiếm cũng có thể dễ dàng đánh bại những tuyển thủ khác. Huống chi Lộ Ti Đinh và những người khác cũng có thực lực cần bằng hắn. Ta đã biết phải làm thế nào rồi. Bắt đầu đi săn đi. Cuộc thi cũng chuẩn bị bắt đầu chuyển sang vòng thứ hai. Những người có thực lực yếu kém đều đã bị đào thải. Đôi mắt Lộ Ti Đinh lộ ra hung quang. Á Sắt cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nàng lạnh lùng tàn nhẫn. Người trong thân điện ai ai cũng biết. Nhưng không phải nàng giết người vô tội. Vì vậy mọi người đều vui vẻ chấp nhận. Vì thế đã tạo thành tính cách háo thắng của nàng. Cách chương.